Kiều thê như vân, chương 621, chạy nhanh, góc truyện audio.com, dưới ánh trăng thảm đạm, 300 kỵ binh phi ngựa tới, Thái Du chạy đến gần, chứng kiến trước cửa Thái Phủ đã là cái dạng này, trong lòng kinh sợ giật mình, ghìm ngựa tới, quát to. Người nào dám ở chỗ này làm càn, Thái Nhạt thấy Thái Du tới, giống như có người tâm phúc, cao giọng kêu to. Đại ca, bọn hắn muốn hủy nhà Thái gia chúng ta đó. Thái Du cười lạnh, hướng Thái Nhạt nói. Thái Kiện đâu rồi? Thái Nhạt đang muốn trả lời, Dương Bích Nhi đã kêu to. Lớn mật, người nào dám chống lại quân đội, kinh động bản tướng quân, là muốn tạo phản sao? Toàn bộ xuống ngựa, bỏ vũ khí xuống, người đâu, bắt bọn họ trước rồi nói sau. Vừa dứt lời, thủy sư bên này đã bộc phát ra một hồi giống giận, thừa lúc những xương quân cưỡi ngựa này ào ào nghỉ chân, theo một tiếng hiệu lệnh tiến lên giống như thủy triều, đụng cho xương quân người ngã ngựa đổ. Thái Du khẩn trương, lập tức nói. Nói hưu nói vượn, ta phụng mệnh đến đây, hỗ trợ Khâm Sai bắt người. Lại nói đến một nửa, liền bị thanh âm giống to rung trời che giấu trước cửa Thái Phủ, đã là loạn thành một mảnh. Mà lúc này đây, Dương Bích Nhi và Đoạn Hải Ba đã nhìn nhau cười một tiếng, giống như sớm có dự mưu, đều tự trở về cỗ kiệu, phân phó nói. Đi, sau một nén nhang thì thu binh, nói thế giặc quá mạnh, chúng ta không chuẩn bị kịp, đành phải lui lại. Thủy sư vừa xông lên, xương quân đã loạn cào cào, đối phương động thủ trước, xương quân bên này lại không có biết rõ ràng tình huống, thấy đối phương đằng đằng sát khí, đương nhiên là có đánh trả tất yếu, phải tự bảo vệ mình, một hồi xung đột cứ như vậy liền sinh ra, Thái Du kia sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, không ngừng quát lớn, lại không thể làm gì, cũng may, hắn ngồi trên lưng ngựa cũng không còn người đi đánh hắn, lại nhặt được một tánh mạng. Huyết tinh bay lên, một khi người đổ máu, bắt đầu trở nên điên cuồng, chém giết dần dần kịch liệt, cửa lớn Thái Phủ lập tức đóng chặt, e sợ có loạn binh xông vào, sai dịch ào ào tản ra, chém giết trọn vẹn một nén hương, đột nhiên, thanh âm trong vắt đột nhiên vang lên, có người giống to. Thế giặc quá lớn, đi, tiến lên giống như thủy triều, ra lệnh một tiếng, thủy sư lại rút đi giống như thủy triều. Xương quân Phúc Châu đánh đến hung ác, đúng là truy sát một hồi, Thái Du vẫn còn hô to. Không cần phải động, các ngươi đây là muốn làm gì? Thật vất vả mới giữ được quân đội, sắc mặt Thái Du đã khó xem tới cực điểm, chứng kiến trên mặt đất có hơn 10 thi thể, phần lớn là xương quân Phúc Châu, trong đó còn có một người, đúng là tiền điện cấm vệ, sắc mặt lại càng trắng bệch, gọi người đi kêu cửa Thái Phủ bên này mở cửa ra, Thái Du xông vào, lấy vạt áo Thái Nhạt trốn ở phía sau cửa, hét lớn. Thái Kiện đâu rồi, đi Tuyền Châu, Thái Nhạt Lý Nha Lý Nhí nói. Tuyền Châu, là ai mời đi, con mắt Thái Du suýt nữa thì toát ra lửa. Đồng Hồ là người học đường dạy võ. Thái Du gấp đến độ dậm chân, lập liền tức hiểu, người ta sớm có dự mưu, Thái Kiện này chỉ sợ là cũng không về được, hắn lộ vẻ sâu thảm thở dài, lẩm bẩm nói. Thái gia xong rồi, Thái Nhạt Lý Nha Lý Nhí nói. Xong, xong, cái gì, là bọn hắn động thủ trước, Thái Nhạt này chỉ là thiếu gia ăn chơi, vừa bị Thái Du gọi thật sự là ba hồn bảy vía đều bị dọa bay mất. Thái Du cười lạnh nói, bọn hắn là Khâm Sai, xảy ra chuyện chính là lỗi của chúng ta, đến lúc đó, bệ hạ sẽ hỏi trong lúc mấu. Góc truyện audio.com, chốt này, vì cái gì mà xương quân Phúc Châu lại hiện ra ở chỗ này, phát sinh xung đột cùng Khâm Sai. Dùng tâm tư bệ hạ chúng ta nói được rõ ràng sao? Thái Nhạt ngây ngốc một chút, hàm răng run lên, hỏi. Có nên truyền tin cho cha hay không? Đã muộn, trong lời nói của Thái Du có một loại hơi lạnh thấu xương, bất đắc dĩ nói. Tai vạ đến nơi, đều tự bay đi, vốn là muốn chạy tới trước Khâm Sai, khống chế được Thái Kiện, ai ngờ đối phương giống như lựa chọn đúng thời gian, trước mắt lại đổ máu, đồng quán bên kia tự nhiên không cần phải nói, một khi Đồng Hồ tham dự tất nhiên quyết tâm mà cắn lên trên đầu Thái gia. Hôm nay lại chết mất tiền điện cấm vệ rồi, tiền điện tư bên kia tự nhiên cũng muốn phản bội, hôm nay là ba người thành hồ, đã có xu thế thường nghiêng mọi người đẩy. Thái Du điềm nhiên nói, trong phủ giấu bao nhiêu tiền tài? Thái Nhạt không khỏi ngây ngốc một chút, nhưng Thái Du lại nhấc chân đi ra ngoài, gọi tới mấy xương quân Ngu Hầu đến, nói nhỏ vài câu, Ngu Hầu đám bọn họ lập tức kêu chừng trăm người xông vào theo Thái Du hướng đến khố phòng Thái gia, Thái Nhạt truy tới nói. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Thái Du cười lạnh nói. Thu thập đồ đạc trốn chạy để khỏi chết. Trốn, Thái Nhạt Lý Nha Lý Nhí nói. Trốn cái gì, cha vẫn còn, dù xấu cũng không xấu đến tình trạng kia. Thái Du cũng không để ý đến hắn, đến phủ kho bên này, gọi người cậy mở khóa, đỏ mắt nói. Chỉ cần hoàng kim, có thể mang bao nhiêu thì cứ mang bấy nhiêu. Tiếp theo, lành lạnh cười nói. Chúng ta hiện tại cũng là mưu nghịch, mới vừa rồi là xương quân các ngươi giết cấm vệ, hôm nay xảy ra chuyện các ngươi cũng không chạy được, chẳng bằng theo ta ra biển. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. may mắn ta ở Tuyền Châu còn có một chút sản nghiệp kinh doanh một thương đội, nếu không, muốn chạy trốn cũng không thể dễ dàng như vậy, đều thay đổi quần áo, trước tiên bỏ binh khí, mang tất cả theo ta. Thái Du xác thực là người thông minh, nếu không phải chạy đến quá muộn, cũng không đến nước này, hôm nay từng bước rơi vào tính toán của Thẩm Ngạo, Thái Du đã hiểu, đại thế đã mất, lúc này liền bắt đầu muốn chạy trốn lấy mạng, cũng tuyệt không ướt át bẩn thỉu, ngay cả người nhà ở Biện Kinh cũng có thể không chút do dự bỏ qua. Trừng Trăm Xương Quân ngây ngốc một chút cũng bị lời Thái Du nói dọa sợ, nhất thời hoang mang lo sợ, sau đó đành cắn răng làm theo. Thái Nhạt thấy thế, giận dữ nói, đại ca, ngươi đây là muốn làm gì? Thái Du trở tay tát Thái Nhạt một cái, hung dữ mà mắng to. Chết đã đến nơi, còn cùng giống cái gì? Cút sang một bên, mang theo hơn 300 xương quân, đều thay đổi quần áo, vứt binh khí, lại lấy hơn 10 cỗ xe ngựa, mang theo đồ đạc Thái Du ngồi trên lưng ngựa, giống lớn tại bên ngoài Thái Phủ. Muốn sống, theo ta đi Tuyền Châu, hiện tại, bọn hắn còn chưa phản ứng, chúng ta lên thuyền, dương buồm đi ra ngoài, ở tại chỗ này, chỉ có một con đường chết, có người nào dám theo ta đi không? Hắn lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục nói, ra biển, có thể cùng bổn đại nhân ăn uống no say, không có thê nhi, đến đó còn nhiều nữ nhân, để cho các ngươi sanh con, ở tại chỗ này, sẽ mặc người chém giết. Xương quân tỉnh táo lại, chứng kiến thi thể trên đất cũng không có chủ trương khác, lúc này Thái Du thể hiện bộ dạng chân thật đáng tin, lại đồng ý tiền đồ, liền có hơn phân nửa xương quân đi theo Thái Du, mấy người còn lại, hơn phân nửa là không bỏ qua được. Góc truyện audio.com Người nhà, ngơ ngác mà nhìn những người này biến mất trong đêm tối. Thái gia bên này cũng không kịp phản ứng, nếu không thật sự tụ tập tá điển lại cũng quyết không để cho Thái Du bừa bãi như vậy. Thái Du thông minh ở chỗ này, liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của bọn hắn. Thái Nhạt ngồi trên cửa, đã có rất nhiều người Thái gia đi tới, đều hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thái Nhạt dậm chân nói. Hỏi cái gì, đi thư phòng, viết thư, cách chương.